Đó anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ, chương là Ta Quen Biết Với Người Sau. Ở phần trước thì nhưng cho ta biết là nhân vật chính của chúng ta Hạ Thiên lại đi đóng giả bạn trai của Hàn Linh Linh, em gái của Hàn Thanh Thanh. Và cô này thì có một hội bạn thân toàn là con gái chơi cùng, tổng cộng là có 5 người, cộng với cô ta là 6. Thì cái hội bạn thân này khá là xinh đẹp và là những cái hội gọi là có tiền. Chỉ có mỗi Hàn Linh Linh là cũng có tiền nốt, tại vì mình mới chợt nhớ ra là gia đình nhà nó là gia đình thư pháp, bố khá là có tiền có của, bởi vì dân chơi thư pháp ở bên Trung Quốc là dân giàu lắm anh em. Người nghèo không có tiền đâu mà chơi thư pháp đâu. Trông mấy cái bức tranh viết chữ bình thường, anh em ra chỗ chùa quán thánh hay là chùa gì ở Hà Nội mua nó rẻ lắm, có khoảng 100-200 ngàn không à. Là một bức tranh chữ họ viết rất là oằn tà là vằn. Thế nhưng mà tôi đã từng được sang Trung Quốc và tôi biết có những cái bức tranh chữ nó cũng bé y như vậy. Nó bán là mấy nghìn, mấy chục nghìn nhân dân tệ đổi ra mấy trăm triệu Việt Nam ấy anh em. Tôi không thể tưởng tượng là có người người ta dám mua những cái bức tranh như vậy luôn đấy. Nó viết chữ có khi mực vừa giá mực nhấc lên bán phát đưa tiền một mớ tiền luôn, không phải đơn giản đâu. Nó không phải là dạng chữ viết của thầy đồ mà cho chữ ở đầu năm đâu. Mà cái chữ thư pháp mà của cái đội mà nó sưu tầm ấy là toàn là danh gia thư pháp là bậc thầy ở trong nghề người ta viết thôi. À, những người đấy người ta có những cái dấu ấn riêng rất là nổi tiếng, người ta có con dấu người ta làm, người ta khắc, nói chung là đắt. Thế nên là con này nó cũng là tặng phú nhị đại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hắn gọi là Điền Hạ, bạn trai của ta, Hàn Linh Linh nói thẳng. Đây đều là chị em tốt của ta, Thanh Thanh. Hàn Linh Linh chỉ vào nữ tử đi BMW mà nói. Người kia liền hà gật đầu đối với Hạ Thiên. Đây là Hồng Tỷ, nàng là đại tỷ của chúng ta. Hàn Linh Linh chỉ vào nữ tử mặc váy đỏ vừa mở miệng. Đây là Tiểu Phương, nàng lại chỉ vào một người mặc váy phấn mà nói. Đây là Tiểu Hoa, chỉ vào nữ tử duy nhất mặc đồ thể thao ở trong phòng. Cái này, Hàn Linh Linh chỉ vào Tiểu Kỳ vừa muốn giới thiệu. Người này không cần giới thiệu, kích thước ta đã biết, Hạ Thiên nói. Nghe được hai chữ kích thước, tất cả mọi người trên trán đều đổ mồ hôi. Trong mắt bọn họ thì Hạ Thiên không phải cực phẩm thì cũng là sắc lang. Bên ngoài hình như rất náo nhiệt. Đúng lúc này Hàn Linh Linh đột nhiên nghe thấy âm thanh ở bên ngoài truyền tới. Đi, ra đó xem một chút. Mấy người trực tiếp đi ra khỏi căn phòng. Phương Thiếu, hoan nghênh đã về nước. Phương Thiếu, ngài cuối cùng cũng trở về. Chúng ta nhớ muốn chết. Phương Thiếu, không nghĩ tới là sinh nhật của Anna đã triệu được ngài về. Vừa ra khỏi cửa thì bọn người Hạ Thiên liền nghe được một tên gọi là Phương Thiếu đang được người ta thổi phồng. Không nghĩ tới hắn vậy mà trở về. Xem ra hắn lần này là không đơn giản ý ở ngoài lời nha. Hồng Hồng Tỷ nhìn về phía người kia mà nói. Hồng Hồng Tỷ, ngươi nói văn vẻ như vậy để làm gì? Hắn không phải là hướng Anna mà về hay sao? Thanh Thanh nói thẳng. Phương Thiếu kia lúc này mặc quần áo thập phần thời thượng, đeo một cái kính râm lớn. Quần áo là nhãn hiệu quốc tế. Có thể nói, hắn từ đầu đến chân đều có phong phạm, đúng là người ngoại quốc. Phong Thiếu, ngài đã trở về. Nam tử lúc nãy bị Hạ Thiên chọc thủng màn dối trá, tiến lên chào hỏi Phương Thiếu. Ngươi là ai? Phương Thiếu uể oải nhìn hắn một cái mà hỏi. Phương Thiếu, thật đúng là quý nhân hay quên, ta chính là Tiểu Đào. Nam tử kia thấy mình bị người ta không nhìn thì cũng không hề tức giận, mà nở nụ cười lần nữa mở miệng. Tiểu Đào, không nhớ rõ. Phương Thiếu nói xong trực tiếp đi về phía trước, đem Tiểu Đào phớt lờ ở đó. Nam tử gọi là Tiểu Đào kia nhìn thấy Phương Thiếu cứ thế mà đi, trên mặt lần nữa xuất hiện biểu lộ oán hận. Vừa rồi tất cả mọi người đều có thể thấy hắn đến nói chuyện với Phương Thiếu, thế nhưng Phương Thiếu cư nhiên không nể mặt hắn như vậy. Lần này mặt mũi đều vứt sạch. Hừ, các người đều nhớ kỹ cho ta. Nam tử gọi là Tiểu Đào này cắn răng nói. Phương Thiếu thì trực tiếp đi về hướng những người đang bắt chuyện với Anna. Anna, ta đã trở về. Soái khí, tiêu soái và có phong độ. Lúc này, Phương Thiếu đem những ưu điểm đấy đều trưng bày ra, mà giọng nói chuyện thập phần nhẹ nhàng để cho người ta có cảm giác giống như vương giả trở về vậy. Ân, ta lại không mù. Anna thập phần túy nói. Sau đó đi tới chỗ bọn người Hạ Thiên. Không nhìn. Phương Thiếu hắn vậy mà bị người ta coi như không nhìn. Mà câu nói còn sắc bén như vậy, quả thực là muốn làm cho người ta sặc chết. Lúc này Phương Thiếu đứng đó hết sức là khó xử. Linh Linh, vừa rồi quá bận, vẫn không có sang đây để nhìn các ngươi. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Anna nở nụ cười. Không tốt lắm. Tiểu Kỳ vừa mới cùng với bạn trai của Linh Linh đánh nhau một trận. Thanh Thanh đi lên phía trước mà nói. Nàng là một người thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó. Ồ, thật sao? Vậy thì nhất định là rất đặc sắc. Nhất định là tiểu kỳ ngươi lại không có giữ mồm giữ miệng của mình. Anna thế nhưng thập phần hiểu rõ tính cách mấy vị tỷ muội của mình. Nàng cũng biết cái miệng của tiểu kỳ là không tốt. Ân, tiểu kỳ khẽ gật đầu. Nhìn thấy tiểu kỳ gật đầu, mọi người lần này đều trở nên mơ hồ. Người dung luôn dùng miệng để mà hóa giải như tiểu kỳ hôm nay lại thừa nhận là mình sai. Đây cũng quá là quái dị đi. Ngay cả Anna cũng dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hàn Linh Linh. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy tiểu kỳ nhận sai. Chẳng lẽ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nhưng, mọi người còn lại đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Hạ Thiên. Linh Linh, tiểu kỳ, các người đều tới sau. Còn có Hồng Hồng tỷ nữa. Phương Thiếu kia cũng trực tiếp đi tới phía sau, nở nụ cười chào hỏi đám người. Thời điểm hắn đi tới, đi thẳng tới phía trước của Hạ Thiên. Mọi người nhìn thấy hướng đi của hắn trong nội tâm cũng có chút đắc ý. Ui, người nhường ra một chút đi. Đúng lúc này, Thanh Thanh lại thập phần không khách khí mà nói. Nghe được lời của Thanh Thanh, Phương Thiếu hơi sững sờ. Hắn biết những nữ nhân này đều là những người có quan hệ rất tốt với Anna, vì lẽ đó mà cố nén nửa giận của mình không có bộc phát. Thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện là ánh mắt mấy nữ tử này đều không đúng, giống như hắn thực sự đang chắn đường người ta vậy. Ui, người nhường ra một chút có được không? Lần này ngồi nói chuyện chính là Tiểu Kỳ. Vậy mà ngay cả Tiểu Kỳ cũng đều mở miệng. Ách, Phương Thiếu hơi sững sờ, hắn quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một thiếu niên soái khí đang mỉm cười nhìn hắn. Người là ai? Phương Thiếu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nhưng Hạ Thiên trực tiếp không thèm nhìn hắn, trực tiếp vòng qua hắn. Hắn vậy mà bị người ta trực tiếp không nhìn. Hắn là ai? Là Phương Thiếu. Phương Thiếu đi du học giờ, mới về. Cho dù là tới bây giờ thì cũng chỉ có hắn không nhìn người khác. Nhưng hôm nay lại có người dám không nhìn hắn. Đây quả thực làm cho người ta tức giận. Hắn vậy mà coi như không thèm nhìn Phương Thiếu kìa. Tiểu tử này không muốn sống nữa rồi sao? Ai mà không biết Phương Thiếu. Mọi người đến nịnh bợ hắn còn không kịp. Hắn lại dám không nhìn Phương Thiếu. Đây quả thực là quá không nể mặt mũi người ta. Tiểu tử này xong rồi. Trước khi Phương Thiếu xuất ngoại thì là nhân vật nổi danh nhất trong mấy thành thị phụ cận. Những người chung quanh đều rất kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ nghĩ không ra tiểu tử này lại dám không nhìn Phương Thiếu. Vừa rồi thời điểm Phương Thiếu tới, tất cả mọi người đều chủ động chào hỏi. Bọn hắn cho rằng coi như là không có thể kết giao được với nhân vật như Phương Thiếu thì tốt nhất nó cũng có thể có lưu lại cho Phương Thiếu một cái ấn tượng tốt. Hôm nay những người có thể tới đây tham gia yến hội sinh nhật của Anna thì mỗi người đều là công tử nhiều tiền. Mà trong mắt bọn họ thì Phương Thiếu mới thực sự là công tử ca trong đám công tử. Thế nhưng, lúc này Phương Thiếu bị một tiểu tử vô danh làm như không thấy. Phương Thiếu nhướng mày, trên mặt xuất hiện vẻ không vui. Nguyên bản, hắn là đối tượng mà vạn chúng chú mục. Thế nhưng sau khi tiểu tử kia vòng qua hắn, hắn phát hiện, Anna cùng với vị bằng hữu của nàng vậy mà hàn huyên với tiểu tử này. Lúc này hắn triệt để bị người ta không để ý tới, bị đám bằng hữu của Anna cũng bỏ qua luôn. Tiểu tử, người được à, sau khi ghi dễ tiểu kỳ, thế mà còn để tiểu kỳ nhận sợ. Anna kính nể, nói với Hạ Thiên. Ách, nàng có bệnh, Hạ Thiên nói. Người mới là có bệnh đó, được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Tiểu kỳ mặc dù vừa rồi cũng không nói gì, nhưng sau khi nghe được Hạ Thiên nói nàng có bệnh, thì nàng vẫn trực tiếp mở miệng cãi lại. Ta nói chính là sự thật, người thực sự là có bệnh, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Người mới là có bệnh, Linh Linh cũng có bệnh. Hai người các người đều có bệnh, Tiểu Kỳ tức giận nói. Uy, Tiểu Kỳ, ngươi đủ rồi à, ta cũng đều không để ý tới ngươi, ngươi còn tự làm mất mặt. Đừng có cho là vừa rồi ta không nhìn ra, ngươi một mực len lén nhìn Hạ Thiên, có phải là coi... À, nhìn Điền Hạ, có phải là coi trọng Điền Hạ của chúng ta hay không? Ta cảnh cáo ngươi, không có cửa đâu. Linh Linh cũng không chịu thua mà mở miệng. Ta coi trọng thì tính sao? Cái gì mà của ngươi, hai người các ngươi đã làm giấy công chứng chưa? Còn chưa có đi làm chứng nhận thì ta vẫn còn cơ hội, đúng không, tiểu soái ca? Tiểu Kỳ thập phần không phục mà nói, nàng nói quá trực tiếp vậy mà trực tiếp thừa nhận, bởi vì nàng biết hành động vừa rồi của mình khá là khả nghi, xem như nàng có không thừa nhận thì người ta cũng nhìn ra được. Thân trên của ngươi quá nhỏ, ta chướng mắt ngươi, Hạ Thiên không chút khách khí mà nói. Hàn Linh Linh cười đến chảy cả nước mắt. Hàn Linh Linh, ta cảnh cáo ngươi, nếu như lại cười ta thực sự tuyệt giao với ngươi, lần này ta sẽ thực sự tuyệt giao đó. Tiểu Kỳ tức giận nói. Mấy người các nàng bình thường cũng cãi nhau không ít, nhưng mà chỉ cãi nhau vài ngày là tốt thôi. Đó chính là nữ nhân, có thể đùa nghịch tâm nhãn một chút, nhưng mà Nếu là thời điểm các nàng uống nhiều thì vẫn hết sức là quan tâm đến nhau. Chân chính có thể để cho những nhân quyết tuyệt với nhau chỉ có một việc thôi, đó chính là nam nhân. Hàn Linh Linh quả nhiên không cười nữa, bất quá nàng vẫn ưỡn lên cái thân trên của mình. Không thể không nói, Hàn Linh Linh cùng với tỷ tỷ của nàng Hàn Thanh Thanh đều là những người có thân trên siêu cấp trong truyền thuyết. Người thì như quả bưởi, kẻ thì như quả dừa. Cho nên khi nàng ưỡn thân trên lên, Tiểu Kỳ xém chút bị tức điên. Bởi vì so sánh giữa đôi bên là hết sức rõ ràng. Quỳ. Đúng lúc này một đạo âm thanh thập phần không hài hòa vang lên sau lưng của Hạ Thiên. Ngươi là ai? Hạ Thiên quay đầu đi, thập phần nghi ngờ nhìn đối phương. Ta là Phương Tử Kính. Phương Thiếu trực tiếp mở miệng nói. Ta có biết ngươi sao? Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay đầu đi, hắn lại nói quá tùy ý. Nghe được lời hắn, những người chung quanh đều bị sợ đến ngây người. Hắn vậy mà không biết Phương Thiếu. Thế nhưng, coi như là không biết thì hắn hẳn cũng nghe được lời nói vừa rồi của mọi người. Tất cả mọi người tôn kính Phương Thiếu như vậy, xem xét phải biết Phương Thiếu là đại nhân vật mới đúng. Thế nhưng hắn vậy mà không thèm nhìn Phương Thiếu. Xin lỗi Tiểu Kỳ. Phương Tử Kính trực tiếp đứng ở trước mặt Hạ Thiên mà nói. Hắn biết mấy nữ tử này quan hệ với Anna đều rất tốt. Vì lẽ đó, hắn cần ra mặt thay cho Tiểu Kỳ. Vì lẽ đó Tiểu Kỳ cũng sẽ nói tốt cho hắn. Nhìn thấy Phương Thiếu tức giận, những người chung quanh đều xông tới. Ngươi là ai? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Phương Tử Kính. Hử, ta gọi là Phương Tử Kính. Phương Tử Kính lên tiếng một lần nữa giới thiệu tên mình. Ta có biết ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết. Phương Tử Kính vừa định lại nói cái gì? Không biết, vậy thì ngươi nói với ta làm gì? Ta đối với nam nhân không có hứng thú. Hạ Thiên nói xong lại đi về trước hai bước. Đứng lại. Phương Tử Kính phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô lên. Ngươi là ai? Hạ Thiên liền nhìn về phía Phương Tử Kính hỏi lại. Ta lặp lại lần nữa, ta gọi là Phương Tử Kính. Phương Tử Kính, có nghe rõ chưa? Phương Tử Kính cảm giác cả người lửa giận đều muốn bị thiêu đốt. Ta biết ngươi sao? Hạ Thiên tựa như đần độn nhìn về phía Phương Tử Kính mà hỏi. Ta biết chúng ta không quen, nhưng ngươi nhất định phải xin lỗi Tiểu Kỳ. Ngươi vừa rồi chính là đang vũ nhục Tiểu Kỳ. Phương Tử Kính hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hắn nói ta vũ nhục ngươi, ta có vũ nhục ngươi không? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Kỳ hỏi. Không có. Tiểu Kỳ thập phần tùy ý nói. Ách. Phương Tử Kính hơi sững sờ. Tiểu Kỳ lại còn nói là không có. Cái này khiến hắn thập phần khó hiểu. Thế là hắn trực tiếp nhìn Tiểu Kỳ mà nói. Tiểu Kỳ, hắn vừa rồi nói thân trên của ngươi nhỏ. Ngươi mới là nhỏ. Tỷ tỷ ngươi thân trên mới nhỏ. Em gái ngươi thân trên nhỏ. Cả người nhà các ngươi thân trên đều nhỏ. Tiểu Kỳ phẫn nộ nhìn về phía Phương Tử Kính mà hô. Không phải ta nói, mà là hắn nói. Phương Tử Kính cảm giác mình thực sự quá oan uổng. Vậy thì thế nào? Ta thích hắn, hắn nói ta cái gì cũng được. Ta không thích ngươi, ngươi dám nói ta là không được. Tiểu Kỳ thập phần không khách khí mà nói. Nàng sớm đã nhận biết cái Phương Tử Kính này. Phương Tử Kính chính là một tên hoa hoa công tử, người nào cũng đều theo đuổi. Tiểu Kỳ còn biết là rất nhiều bằng hữu của nàng đều bị Phương Tử Kính này truy đuổi. Thế nhưng hắn hiện tại còn dám truy cầu Anna, cho nên tự nhiên sẽ không choán sắc mặt tốt. Đáng ghét, tiểu tử thối, đều là vì ngươi. Tay phải của Phương Tử Kính trực tiếp là chộp tới Hạ Thiên. Một chảo của Phương Tử Kính đưa ra, nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình cái gì cũng không bắt được. Phương Tử Kính, ngươi muốn làm gì? Anna từ phía sau đi tới, hết sức bất mãn nhìn về phía Phương Tử Kính. Anna, Phương Tử Kính còn muốn nói cái gì đó? Phương Tử Kính, hắn là bạn trai của Linh Linh, cũng là bằng hữu của ta. Nếu như ngươi dám làm tổn thương hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà hôm nay còn là sinh nhật của ta. Nếu như ngươi dám gây chuyện, thì liền đi ra ngoài cho ta. Anna nói xong trực tiếp đẩy Phương Tử Kính ra. Phương Tử Kính bị Anna nói như vậy, cảm giác toàn bộ mặt mũi đều vứt sạch. Ngươi chờ đó cho ta. Phương Tử Kính hung tợn trợn mắt, trừng Hạ Thiên một cái, sau đó nổi giận đùng đùng đi ra khỏi gian phòng của Anna. Phương Tử Kính cứ như thế mà đi sau. Thực sự là kinh ngạc nha, điều này làm sao có thể? Hử, các người những người này thật ngớ ngẩn, căn bản không hiểu rõ tính cách của Phương Tử Kính. Hắn đã rời đi, vậy thì chứng minh hắn thực sự tức giận. Phương Tử Kính tức giận, đúng vậy, nhân này nhất định là rất tức giận, tiểu tử kia thảm rồi. Những người chung quanh cũng đều biết Phương Tử Kính rời đi không phải là bởi vì hắn nhận sợ, mà là bởi vì hắn tức giận. Người cẩn thận một chút, Phương Tử Kính người này có thủ tất báo, lòng dạ hẹp hòi. Anna nhắc nhở, nàng sớm đã nhận biết Phương Tử Kính, người này ỷ vào trong nhà mình có tiền, mà người nhà hắn các nơi đều có kẻ làm quan, vì lẽ đó chẳng đem bất kỳ ai để vào trong mắt, mà hắn còn đặc biệt hoa tâm. Đã từng có người nói là Tốc độ Phương Tử Kính đổi nữ nhân so với người khác thay quần áo còn nhanh hơn. Từng có một lần là đổi tới 3 người trong vòng một ngày. So với người ta một ngày đổi 3 kiện y phục thì không thua chút nào. Nhưng nghe nói, Phương Tử Kính này thời điểm cao đỉnh cao phong độ một ngày đổi tới 5 bạn gái. Xú danh của hắn thì Anna đã sớm nghe qua, cho nên thời điểm hai nhà muốn nói tới hôn sự này, Anna đã trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng khi mà Phương Tử Kính nghe được cuộc hôn sự này, liền trực tiếp từ nước ngoài chạy về. Hắn thế nhưng đã ngấp nghé Anna từ lâu. Vừa nghe đến hôn sự này trực tiếp sổng sọc chạy tới như một con chó đực động dục. Lợi hại như vậy à? Ta thì lại không được, Hạ Thiên nói. Anna, sinh nhật vui vẻ. Đúng lúc này sau lưng truyền đến một âm thanh. Thời điểm nghe được âm thanh này, trên mặt chúng nữ đều có một tia không vui. Những người chung quanh thì tránh ra một con đường. Có một nhóm ba nữ tử trực tiếp đi tới. Ba nữ tử này ăn mặc cũng thập phần yêu diễm, mặc dù chỉ hơn 20 tuổi thôi. Nhưng mấy người các nàng đều đem cách ăn mặc của mình vận thành bộ dáng ngoài 30 tuổi. Đi theo phía sau còn có hai nam tử nữa. Ba người này là mặc váy bó sát màu đỏ, bao được xuống dưới mông, phối hợp với giày cao gót, làm dáng người hoàn mỹ được phô bày. Khí thế hùng hổ trực tiếp đi tới, ba người các nàng trên đường lắc cái mông đặc biệt lợi hại. Ta nhớ là hình như không có mời các ngươi. Anna nghi ngờ nhìn về phía ba nữ tử kia. Quan hệ của nàng và ba người này có thể nói là không tốt. Hùng ác như vậy làm gì? Chúng ta đây không phải tới chúc mừng sinh nhật của ngươi sao? Nữ tử cầm đầu khóe miệng nhếch lên. Không nghĩ tới là Anna ngươi là lại loại nữ nhân hẹp hòi. Tốt, ở chỗ này của ta có rất nhiều đồ ăn. Ba người các ngươi ăn xong liền có thể rời đi. Anna không thèm để ý tới ba nữ tử này. Anna, chúng ta hôm nay đến để chúc mừng sinh nhật ngươi. Ngươi không phải là muốn tổ chức yến hội tại nhà của mình sao? Sau lưng của ba nữ tử kia có một nam tử khinh thường nói. Thực sự là cá tìm cá, tôm tìm tôm, con cóc thì đi tìm con ếch xanh. Anna khinh thường nhìn về phía nam tử kia mà nói. Anna, chúng ta đã đặt xong tiệc rượu cho ngươi ở hội quán tiên tiểu. Ngươi sẽ không phải không dám đi đấy chứ? Nam tử kia lại nói lần nữa. Thật sự vất vả cho các ngươi, ngàn dặm xa xôi trở về tổ chức sinh nhật này, ta có gì mà không dám? Đi. Anna biết mục đích của những người này, ba nữ tử này vẫn luôn là đối thủ của nàng, mà hai nam tử này thì đều giống như Phương Tử Kính, cũng đều là du học về. Bọn họ đều là một nhóm gọi là chó loại với nhau, không phải vật gì tốt. Biết rõ là hồng môn yến nhưng Anna cũng nhất định phải đi, bởi vì nếu không đi thì biểu thị là nàng sợ bọn họ. Hồng tỷ tỷ, nơi này giao cho các ngươi đi. Anna nhìn Hồng Hồng tỷ một chút, sau đó quay đầu nói, Linh Linh, Tiểu Kỳ, chúng ta đi. Ân, yên tâm đi, nơi này một hồi ta sẽ chiều đãi tốt, đám người Hồng Hồng tỷ đáp lại. Hàn Linh Linh và Anna đi cùng, Hạ Thiên tự nhiên phải đi theo hộ tống, vì lẽ đâu bốn người bọn họ trực tiếp theo mấy nữ tử kia ra ngoài. Phương Thiếu, bọn họ đã mời Anna đi, một tên nam tử cúi đầu khom lưng nói. Ân, tiểu tử kia cũng mang theo à? Phương Tử Kính vừa nghĩ tới, cái tên tiểu tử kia là hắn lại tức giận, hắn thể nhất định phải giáo huấn đối phương một chút. Anna tỷ, biết là ngài đi tìm người mời, vì lẽ đó mới gọi tên tiểu tử kia đi, nam tử kia cung kính nói. Tốt, hôm nay ta xem hắn còn càn rỡ kiểu gì, Phương Tử Kính âm tàm nói. Bốn người Hạ Thiên ngồi cùng một chiếc xe, là xe của Anna, mà đối phương này là xe Ngũ Xuân. Đối phương có 5 chiếc xe ngũ quý, 5 chiếc xe kia còn cố ý vòng quanh chỗ Anna lái xe. Anna, ngươi bây giờ đều là giao lưu bằng hữu gì? Ra ngoài lại chỉ có thể ngồi xe của ngươi thôi sao? Một nữ tử trong đó nói, đặc biệt là nam tử kia, đi ra ngoài lại còn ngồi xe của nữ nhân, thật là mất mặt. Hạ Thiên đem cái đầu của mình thò ra cửa xe mỉm cười. Vậy thì mở cửa xe của ngươi ra đi, xe của ngươi cũng sắp hỏng rồi. Thực sự là ăn không được nho thì nói nho chua, xe của ta là hơn 100 vạn mới mua thôi, làm sao có thể hỏng được. Nữ tử kia cười lớn, thế nhưng đúng lúc này nàng phát hiện xe mình tắt máy. Đồ đần, đều đã nói là xe của ngươi sắp hỏng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ba nữ tử trong xe tất cả đều sững sờ, Hạ Thiên này cũng quá thần kỳ đi. Hắn vừa nói xong là xe sắp hỏng, vậy xe thực sự hỏng. Làm sao người biết là xe của nàng sắp hỏng? Hàn Linh Linh không hiểu hỏi. Trực giác, Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Móa, ba nữ đồng thời khinh bỉ. Nhà hàng Nhạc Tiên Tiểu này là một trong những khách sạn nổi tiếng của thành phố Giang Hải. Điểm đặc biệt lớn nhất của nó chính là một chữ quý. Bình thường người đến nơi này ăn cơm thì đều phải là quyền quý nổi tiếng hoặc là phú nhị đại. Linh Linh, Tiểu Kỳ, biết ta vì cái gì lại gọi hai người các ngươi tới không? Anna nhìn hai người một chút rồi hỏi. Biết. Ở trong đám tỉ muội thì có hai người chúng ta là có cái miệng lợi hại. Hàn Linh Linh tự hào nói. Mặc dù mấy người các nàng bình thường luôn nội đấu với nhau, choáng võ mồm. Thế nhưng một khi đến thời điểm đụng phải địch nhân thì các nàng sẽ luôn nhất trí đối ngoại. Người cẩn thận một chút. Phương Tử Kính khẳng định sẽ cho những người kia nhắm vào ngươi. Anna nhắc nhở. Ai dạ, đẹp trai cũng là một loại sai lầm. Hạ Thiên tiếc hận nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, mấy người xém chút đều sụp đổ. Anna thì đối với Hạ Thiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tiểu Kỳ thì là bởi vì Hạ Thiên vừa rồi bá đạo mà lại tự nhiên sinh ra hảo cảm với hắn. Nàng lần đầu tiên đụng phải người dám đối xử với nàng như thế, cho nên trái tim nhỏ bé không ngừng nhảy lên. Mà Hàn Linh Linh thì càng ngày càng bội phục tỷ phu này của mình. Rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng lại có thể biểu hiện ra khí chàng vô cùng cường đại. Tựa như trước đó người khác nói anh nghèo vậy, bình thường bị nói tới tấy thì là một sự kiện khiến người ta thực sự là mất mặt, đặc biệt là ngay trước mặt một bầy nữ nhân mà bị nói là nghèo. Thế nhưng Hạ Thiên căn bản không có đem cái đó xem như là chuyện gì lớn. Một nhóm bốn người bọn họ trực tiếp đi vào Nhạc Tiên Tiểu Lâu. Nhạc Tiên Tiểu Lâu có tầng thứ nhất rất lớn, mà tầng thứ hai đang bị đánh thông. Nhất là tầng thứ nhất này không có bất kỳ bàn ăn nào, đây cũng không phải nơi dùng để ăn cơm mà là nghỉ ngơi. Mỹ nữ, mấy người vậy? Nhân viên phục vụ cung kính hỏi. Đây là quy định của Nhạc Tiên Tiểu Lâu, tới đây ăn cơm đều là đại nhân vật, vì lẽ đó bọn họ phải tôn kính đối phương. 308, Anna thản nhiên nói. À, Quách Quý ở 308, nhân viên phục vụ hô về phía sau. Bốn người trực tiếp hướng thang máy đi tới, thang máy cũng có nhân viên chuyên môn để phục vụ mở cửa. 308 này chính là gian phòng ở lầu 8. Nơi này lớn như vậy, tiêu phí khẳng định là không thấp, Hạ Thiên hỏi. Là một người chắc phải tốn khoảng 3.000, Anna giải thích. Ồ, đắt như vậy, cũng may không phải ta chi tiền, Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình mà nói. Hẹp hỏi, Tiểu Kỳ trừng Hạ Thiên một cái, nàng cũng biết là mình đấu không lại Hạ Thiên, vì lẽ đó chỉ có thể dùng ánh mắt mà miễu sát hắn. Ta có thể nói cho các người biết hai cái, đó là đừng bị vẻ mặt quán hù dọa, hắn thế nhưng là giám đốc trong bộ phận quản lý mở rộng thị trường của tập đoàn Hạ Thị, tiền lương một tháng ít nhất cũng phải 4-5 vạn. Hàn Linh Linh nói khoác, nàng hiện tại phảng phất như thực sự đem Hạ Thiên coi là bạn trai của mình, mà vô luận là nữ nhân nào thì cũng đều thích nói khoác, xem là bạn trai của mình có bản sự lớn cỡ nào. Hàn Linh Linh này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù 4-5 vạn khối đối với Tiểu Kỳ và Anna, cái loại bạch phú Mỹ này thì không tính là gì, nhưng hai người bọn họ cũng đều hết sức kinh ngạc, bởi vì Hạ Thiên nói là không liều cha, không liều mẹ, hoàn toàn dựa vào bản thân. Hắn còn trẻ như vậy, một tháng là có thể kiếm nhiều tiền như thế, tương lai nhất định là bất khả hạn lượng. Đám phú nhị đại cũng là rất có tiền, cũng có khả năng là để cho mình làm cán bộ hay là giám đốc trong một quân ty do cha mẹ an bài, một tháng tiền thu về không ít, nhưng mà bọn hắn như thế không có cách nào so sánh với Hạ Thiên. Phần lớn bạch phú Mỹ không nguyện ý đi tìm phú nhị đại, bởi vì bọn họ đều biết vô luận có bao nhiêu tiền thì cũng đều là hoa trong gương, tranh trong nước mà thôi. Mà tâm tư của phú nhị đại thì cực kỳ ngang tàm, mà loại người như thế này không có dựa dẫm vào cha mẹ lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, tuyệt đối mới là đối tượng để các nàng suy tính. Cộng thêm dáng dấp của Hạ Thiên thập phần soái khí, vì lẽ đó hắn lập tức trở thành bạch mã vương tử trong suy nghĩ của tam nữ. Hừ, Tiểu Kỳ giận dữ hừ một tiếng, nàng chính là ghen ghét. Ghen ghét là Hàn Linh Linh lại tìm được một bạn trai tốt như vậy. Tập đoàn Hạ Thị thế nhưng là công ty có danh tiếng nhất ở thành phố Giang Hải hiện tại. Có thể làm cao quản trong công ty này, vậy thì tiền đồ là bất khả hạn lượng, Anna tán dương. Thực sự nhìn không ra, ngươi vậy mà biết điều như thế. Nếu như là người khác thì đã sớm lấy ra để mà thổi rồi. Cái này thì có gì hay mà khoác lác. Ta cho rằng bản sự lớn nhất của ta chính là đẹp trai. Ngay cả cái này ta đều không có thổi. Thổi cái kia có tác dụng gì? Hạ Thiên nói. Ách, ta đã nhìn ra. Bản lĩnh lớn nhất của ngươi chính là không muốn mặt. Anna đen mặt lại nói. Đinh. Thang máy đi tới lầu 8. Phương Tử Kính cùng một nam tử khác đã chờ sẵn ở cửa. Thời điểm nhìn thấy Anna, Phương Tử Kính nở nụ cười. Anna, người cuối cùng cũng tới. Ta đã gọi những đồ vật mà người thích ăn nhất. Ân. Anna chỉ khẽ gật đầu không nói gì. Sau đó bốn người trực tiếp đi vào bên trong. Chờ một chút. Trên mặt Vương Tử Kính phát lạnh, nói với Hạ Thiên, ngươi thì tính là thứ gì? Chỉ bằng và ngươi cũng xứng tới đây ăn cơm sao? Ngươi có phải là đồ vật hay không? Hạ Thiên nhìn về Phương Tử Kính mà hỏi. Ta đương nhiên không phải, không đúng, ta là... Phương Tử Kính nói hai lần thì phát hiện đều không tốt, đáng ghét, ngươi dám đùa bỡn ta. À, ta chỉ thích xem sỉ làm khiếc, Hạ Thiên nói. Ngươi lại dám mắng ta là khỉ? Phương Tử Kính phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đây chính là tự ngươi nói nha, ta cũng không có nói. Hạ Thiên thập phần tùy ý. Hử, ta không có mời ngươi, mau cút cho ta. Phương Tử Kính nói thẳng, mục đích hắn để Hạ Thiên tới chính là để làm nhục Hạ Thiên mà thôi. Làm sao mà cút, nếu không thì ngươi dạy ta một chút đi, Hạ Thiên nói. Ngươi lại dám nói chuyện với Phương Thiếu như vậy, có phải chán sống rồi không? Lúc này sau lưng Phương Tử Kính, có một người tung quyền đánh về phía Hạ Thiên, xuất thủ thập phần quả quyết, xem xét chính là người thường xuyên đánh nhau. Phương Tử Kính tán thưởng nhìn về phía người kia. Ngay tại thời điểm nắm đấm của người này sắp đấm vào sống mũi của Hạ Thiên, Hạ Thiên lập tức ngồi xổm xuống, trực tiếp trốn ra sau lưng người kia. Hử, trốn còn rất nhanh, lần này nhất định đem người đánh ngã. Người kia nói xong dùng hết toàn lực đánh một quyền về phía mặt của Hạ Thiên. Cẩn thận, tam nữ đồng thời hô lên. Khoảng cách quả đấm khi còn cách mặt của Hạ Thiên khoảng 1-2 cm. Đúng lúc này khóe miệng của Hạ Thiên nhếch lên, thân thể trực tiếp là lách sang một bên. Người kia một quyền đấm thẳng vào trước mặt của Phương Tử Kính đang xem náo nhiệt. Nguyên bản vừa rồi chỗ đứng của Hạ Thiên vừa vặn chắn phía trước Phương Tử Kính. Người kia không có nhìn thấy Phương Tử Kính, vì lẽ đó đánh ra một quyền toàn lực. Hạ Thiên vừa né đi, trên mặt Phương Tử Kính lập tức nở hoa. Ai nhà, đau nhở. Hạ Thiên đã về tới bên người chúng nữ, vô cùng khoa trương mà nói. Ách, ba nữ đồng thời sững sờ. Còn mẹ nó, người đần độn à, đánh ta làm gì? Phương Tử Kính tức giận mắng một tiếng. Phương Thiếu, ta không phải cố ý. Nam tử kia vội vàng giải thích là hắn, đều là do hắn làm. Đinh. Đúng lúc này, hai nam ba nữ lúc trước cũng là đi lên thang máy. Thời điểm bọn hắn thấy Phương Tử Kính máu me đầy mặt thì tất cả đều chấn kinh. Đánh hắn. Nam tử trước đó la lớn, hai nam tử khác cũng vội vàng chạy tới. Dừng tay cho ta. Phương Tử Kính, ngươi đến cùng muốn làm cái trò gì? Nếu như ngươi muốn kiếm cớ, bây giờ chúng ta lập tức rời đi. Anna trực tiếp ngăn ở trước mặt Hạ Thiên. Tốt, tiểu tử thối, xem như là người lợi hại. Các người vào trước đi, ta đi tắm. Phương Tử Kính hung tợn chừng Hạ Thiên. Anna thì không để ý tới những người kia, trực tiếp dẫn đầu tiến vào. Ba người Hạ Thiên cũng trực tiếp đi theo. Tốt, sau khi tiến vào bao xương, cả ba nữ tử đều giơ ngón tay cái lên cho Hạ Thiên. Ba nữ tử mặc váy cũng là theo vào, mà mấy nam tử kia thì cùng Phương Tử Kính đi rửa mặt. Đúng lúc này, không cho phép ngồi. Hạ Thiên chợt vọt tới trước mặt ba nữ nhân váy đỏ mà hô lên. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nói không cho phép thì ta không được ngồi sao? Ta cứ muốn ngồi. Nữ tử mặc váy đỏ, ngắn nhất trực tiếp ngồi xuống. Phốc, cái ghế kia vậy mà vỡ nát. Còn nữ tử thì trực tiếp là đặt mông ngồi trên mặt đất. A, ai già má ơi! Trong miệng của nữ tử này phát ra tiếng hét thảm thiết. Bần tỷ, ngươi sao vậy? Hai nữ tử khác trực tiếp đi qua đỡ nàng. Ai nhà, đừng đụng vào ta. Ta hình như ngồi phải cái gì đó. Biểu lộ của nữ tử kia cực kỳ thống khổ. Hai tay vội vàng cản lại hai nữ muốn nhấc nàng lên. Ai ra, cái này đau cỡ nào à? Phía dưới hình như có mấy cái đinh rồi. Hạ Thiên bày ra bộ dáng và vẻ mặt vô cùng khoa trương. Bất quá nghe được lời hắn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Cái ghế vì sao lại bị hỏng, mà vì cái gì dưới ghế còn có đinh? Là ngươi, Anna. Không nghĩ tới các ngươi lại hèn hạ như vậy. Đổ não tàn, cả đời đều có chuyện. Mấy người chúng ta cùng các ngươi đều tiến vào cả. Làm gì có thời gian mà làm hỏng ghế, sau đó lại lót đinh bên dưới chứ? Hạ Thiên im lặng nói. Kèn két. Lúc này Phương Tử Kính mở cửa bao sân. Lúc mà bọn hắn tiến vào, nhìn thấy nữ tử váy đỏ ngồi dưới đất thì đều ngây ngẩn cả người. Ngớ ngẩn, ai bảo các ngươi ngồi ghế này? Phương Tử Kính đã lau đi vết máu trên mặt mũi. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy chỗ mà nữ tử áo đỏ ngồi xuống đã triệt để ngây ngẩn cả ra, bởi vì hắn biết vị trí đó đại biểu cho cái gì. Cái ghế đó đã bị bọn hắn thiết hạ cơ quan là muốn nhắm cho Hạ Thiên ngồi. À, nguyên lai là do các ngươi làm. Hạ Thiên giả dạng bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Hử, mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đem nàng tới bệnh viện. Phương Tử Kính phẫn nộ nói. Ba cái nam tử và hai nữ tử kia vội vàng đem cô gái bị thương khiêng ra khỏi bao xương. Sau khi bọn hắn vừa đi thì lúc này trong rạp chỉ có 5 người, 4 người Hạ Thiên và một mình Phương Tử Kính. Phương Tử Kính Ngồi ở đó, hắn biết mình hôm nay, nếu như những cái tiểu kế này đều thất bại, thì không làm gì được rồi, nhưng hắn không có khả năng nhận thua, đặc biệt là hướng một tiểu tử lai lịch không rõ mà nhận thua. Anna, chuyện tiếp theo ta hy vọng các người không nên nhúng tay, đây là sự tình giữa nam nhân với song. Phương Tử Kính nói xong quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn rót cho mình một ly nước nóng. Ai? Hạ Thiên thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Làm sao? Tiểu tử thối, người sợ à? Phương Tử Kính nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Vô luận là người muốn làm cái trò gì, ta cũng đều chưa từng thua. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Chẳng qua ta không muốn để cho cái tâm linh nhỏ bé của ngươi lại lưu lại tiếc đối mà thôi. Rõng rạc, Phương Tử Kính khinh thường nói. Bốn tòa thành thị phụ cận đều có sản nghiệp của gia đình ta. Tùy tiện một cái thì để cho ngươi cả đời này không thể ngưỡng vọng. Biệt thự xa sang, ta muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Những quần áo bình thường, nhãn hiệu bình thường, chỉ xứng là mốc meo trong tủ quần áo nhà ta. Ân, sau đó thì sao? Hà Thiên hết sức bình tĩnh nhìn Phương Tử Kính. Sau đó ngươi đến nói một chút đi, ngươi có gì có thể cùng ta so sánh? Phương Tử Kính phảng phất như là một thượng vị giả, thập phần khinh thường nhìn Hạ Thiên mà hỏi. Ta cái gì cũng không có, Hạ Thiên nói. Nguyên lai là một tên tiểu tử nghèo. Linh Linh, ngươi thực sự càng ngày càng không có phẩm vị, vậy mà đi tìm một tiểu tử nghèo. Phương Tử Kính nói. Ta nguyện ý, Hàn Linh Linh nở nụ cười. Tiểu tử, có biết cuộc sống của người có tiền là như thế nào không? Đó chính là muốn làm gì là có thể làm cái đó. Mà ta cả đời này cũng đều không cần cân nhắc vấn đề là có đủ tiền tiêu hay không. Đi đến đâu cũng được người ta kính ngưỡng. Vô luận là quan thương hay lão bản đều phải cho ta mấy phần mặt mũi. Phương Tử Kính bắt đầu khoe khoang vốn liếng của mình. À, vậy thì ngươi thật là rất có tiền. Tiền của ta cho tới bây giờ đều không đủ tiêu. Không phải sao, hôm nay đi ra ngoài, một xu tiền trong túi cũng không có. Hạ Thiên vẻ mặt hâm mộ nhìn Phương Tử Kính mà nói. Bằng không ngươi bây giờ bái ta làm đại ca, ta giới thiệu cho ngươi công việc thế nào. Tùy tiện một câu nói của ngươi, à của ta, cam đoan thu nhập một tháng của ngươi phải được hơn 1 vạn. Phương Tử Kính lúc này cảm thấy mình có cảm giác tồn tại phi thường cao, bởi vì đối thủ này cùng với hắn căn bản không cùng một cấp bậc, đúng là không cùng một cấp bậc. Ngươi rất có mặt mũi sao? Vậy có thể hay không giới thiệu cho ta công việc có tiền lương cao thêm một chút? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phương Tử Kính mà hỏi. Hừ, tiểu tử ngươi lại còn rất kén chọn, 1 vạn còn chưa thỏa mãn sao? Phương Tử Kính hừ lạnh một tiếng. Hơi ít à, đều không đủ cho ta tùy tiện mua chút đồ vật. Hạ Thiên lắc đầu. Mỗi lần hắn ra ngoài cho dù đụng phải đấu giá hội hay là muốn mua vài ván đồ thì cũng là mấy trăm vạn rồi. Cuồng vọng, đối với cái dạng tiểu tử nghèo như ngươi thì 1 vạn cũng đã là thu nhập bậc trung bình khá, vậy mà ngươi còn chê ít. Phương Tử Kính hết sức bất mãn nói. Ta thừa nhận ta không có tiền, nhưng chút tiền này thực sự không đủ xài. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Thùng thùng, thức ăn tới. Nhân viên phục vụ sau khi lên, đem đồ ăn lượn một vòng, món ăn của bọn họ cuối cùng cũng tới. Đem chỗ này thu thập một chút đi. Phương Tử Kính chỉ vào cái ghế hỏng trên mặt đất. Phương Thiếu, chúng ta sẽ lập tức thu thập. Nhân viên phục vụ nói. Nghe được nhân viên phục vụ gọi mình là Phương Thiếu, hắn hài lòng gật đầu. Người biết ta sao? Phương Thiếu hưởng thụ nhất chính là loại cảm giác tồn tại này, đến chỗ nào cũng có người nhận ra. Đương nhiên là biết, vừa rồi Tổng Giám Đốc vừa hay nhìn thấy ngài, vì lẽ đó, để cho chúng ta bớt cho ngài là 20%, hơn nữa còn tặng cho 2 phần đồ ăn cùng 1 bình rượu Tây. Nhân viên phục vụ nói, cũng đều không phải đồ ăn quý báu gì, hy vọng Phương Thiếu ngài không nên trách tội. Nhân viên phục vụ nói kiểu này, quả thực chính là cho Phương Thiếu đủ mặt mũi. Tâm ý thì ta nhận, thay ta nói tiếng cảm ơn với Tổng Giám Đốc của các ngươi. Phương Thiếu hài lòng khẽ gật đầu. Phương Thiếu, Tổng Giám Đốc của chúng ta nghe nói ngài tới, một hồi sẽ tới mời rượu, phục vụ viên nói. Nghe nói như vậy, Phương Thiếu càng thêm hài lòng. Đây là Tổng Giám Đốc của một khách sạn lớn gần như nhất nhì thành phố Giang Hải, cũng coi như là một nhân vật nổi danh, vậy mà lại muốn trực tiếp qua mời rượu, đây thực sự là choán đủ mặt mũi. Ân, Phương Thiếu cố ý khẽ gật đầu. Cùng lúc đó bên ngoài, Tiên Nhạc Tiểu Lâu, các người nhớ kỹ, tôn chỉ của tập đoàn Hạ Thị cho chúng ta, đó là để cho tất cả khách nhân phải cao hứng khi ăn cơm, thật sự cao hứng. Nếu như các ngươi đắc tội khách nhân nào, vậy thì không cần ta phải nhiều lời, tiền lương của các ngươi là sẽ bị trừ khử đi. Còn nếu các ngươi đắc tội những khách hàng lớn, vậy thì tất cả tiền thưởng đều ngâm nước nóng. Và mỗi một người dưới sự quản lý của ta, cứ cách mỗi 1 giờ, đều phải đi bao xương mời rượu. Mà nếu như muốn đưa đồ ăn, chỉ cần là biết được danh tự của người nào, vậy thì ra sức mà thổi cho ta, há mồm là thổi, phải cho đối phương đủ mặt mũi, có rõ chưa? Tổng giám đốc của Nhạc Tiên tiểu lâu hô lên, nghe rõ, tất cả chủ quán và quản lý nghe vậy đều hô lên. Từ khi mà Nhạc Tiên tiểu lâu này gia nhập vào tập đoàn Họa Thị, thì tất cả quản lý và nhân viên phục vụ cơ hồ đều đổi mới. Vô luận người đây cấp bậc gì, vô luận là chủ quản, giám đốc hay là đối tượng, bình thường được khách hàng tôn kính, thì cũng đều phải làm việc như nhau. Mà cao tầng lãnh đạo này cũng căn cứ vào thương nghị của tam đại cổ đông phát tới. Trước kia thì là có tứ đại cổ đông, hiện tại Tiểu Mã Ca không ở thành phố Giang Hải, cho nên mọi chuyện đều do tam đại cổ đông xử lý. Hiện tại thành phố Giang Hải, vô luận ngành nghề gì, bọn họ cũng muốn nghĩ biện pháp gia nhập vào tập đoàn Hạ Thị. Mà chỉ cần bọn họ gia nhập vào tập đoàn Hạ Thị thôi, thì ngay cả ra ngoài ăn cơm nói chuyện với người ta cũng cảm thấy quang vinh. Tập đoàn Hạ Thị có phương pháp quản lý thống nhất. Những xí nghiệp trước kia ngắc ngoài nửa sống nửa chết hay là thu nhập không cao thì cũng được họ đưa vào chính quy. Thậm chí rất nhiều công ty khuyết thiếu tiền bạc lại càng hy vọng gia nhập tập đoàn Hạ Thị, bởi vì chỉ cần bọn họ được thu vào, như vậy thì sẽ có rất nhiều người nguyện ý đầu tư. Bởi vì những người khác đều tin tưởng vào danh dự của tập đoàn Hạ Thị, họ không sợ tiền vốn của mình sẽ đổ sông đổ biển. Nhạc Tiên Tiểu Lâu cũng là một công ty như vậy. Mặc dù trước đây nó lớn, nhưng một ngày chi tiêu cũng rất nhiều. Mà trước đó quản lý mục nát là nguyên nhân dẫn đến hủ bại, ngay cả nguyên liệu nấu cơm, rồi các loại khoản phí nhỏ cũng tham, thậm chí là những khách ăn cũ cũng phải có quan hệ với bọn họ. Những cái này để cho sinh ý của Nhạc Tiên Tiểu Lâu càng ngày càng kém, thẳng cho đến sau khi bọn họ tìm được Từ Lão. Câu nói đầu tiên của Từ Lão chính là gia nhập thì được, nhưng từ ngày hôm nay, Nhạc Tiên Tiểu Lâu sẽ không thuộc quyền quản lý của ngươi, ngươi chỉ cần thu tiền là được. Lão bản của Nhạc Tiên Tiểu Lâu đâu dám cự tuyệt đâu, hắn cao hứng còn không kịp. Quả nhiên chỉ mất thời gian nửa tháng, sinh ý càng ngày càng tốt lên. Tốt rồi, chú ý quản lý từng tầng, phải liên tục báo cáo, hiện tại chính là thời điểm mọi người cùng nhau hành động. Ta sẽ đến bao xương 308. Tổng giám đốc của Nhạc Tiên Tiểu Lâu nhìn về phía mọi người rồi nói, mời rượu thì nhất định đều phải là nam nhân, mà trong tay bọn họ cũng là rượu ngon đến mấy ngàn. Đây là quy củ của Nhạc Tiên Tiểu Lâu, mời rượu thì phải tự mình mang rượu vào. Đông đông, vào đi. Phương Thiếu, ngài hảo, ta là giám đốc của Nhạc Tiên Tiểu Lâu, nghe nói là ngài tới đây cho nên cố ý tới mời một chén rượu. Giám đốc của Nhạc Tiên Tiểu Lâu mở miệng. Phương Tử Kính thì đang chờ chính là cái này. Tổng giám đốc của Nhạc Tiên Tiểu Lâu tự mình đến đây mời rượu. Ân, Nhạc Tiên Tiểu Lâu của các người càng ngày đúng là làm càng tốt à. Phương Tử Kính còn cố ý gọi là khen ngợi sắp xếp. Phương Thiếu, hôm nay đồ ăn của ngài đều giảm còn 80%, mà ngài đã tới đây thì tất nhiên là phải tặng đồ ăn và rượu rồi. Giám đốc của Nhạc Tiên Tiểu Lâu rót nửa chén cho Phương Tử Kính. Phương Tử Kính cầm nửa chén rượu kia, khẽ nâng tay với mấy người khác, phảng phất như đang nói, nhìn một chút đi, vẫn là do mặt mũi của ta lớn, dựa vào mặt mũi mà có thể tiệm cơm lớn như vậy để cho người ta đưa đồ ăn, quản lý còn tự thân tới mời rượu. Người quản lý kia mời rượu cho Phương Tử Kính nửa chén, đây là lễ phép, biểu thị sự tôn kính với đối phương. Giám đốc của trực tia Nhạc Tiên Tiểu Lâu uống một hớp sau đó mỉm cười. Các vị cứ từ từ ăn, nếu như có gì dặn dò cứ gọi ta là được. Ân, vậy thì làm phiền ngươi, Phương Tử Kính cũng khách sáo nói. Ngay tại thời điểm tên quản lý muốn rời khỏi bao xương, hắn đột nhiên sững sờ bởi vì thấy được một nam tử ngồi trong góc. Thời điểm khi nhìn thấy nam tử này, hắn sững sờ, tiên sinh, ngài là... Hắn chẳng qua chỉ là một tên quỷ nghèo thôi. Phương Thiếu nhìn thấy quản lý đang hỏi Hạ Thiên, trực tiếp không khách khí mà nói. Ta gọi là Điền Hạ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Điền Hạ, có thể là ta nhận nhầm người, ngài cứ từ từ ăn. Giám đốc của Nhạc Tiên Tiểu Lâu nghi ngờ rời khỏi bao xương, lông mày một mực khóa chặt lại. Người này nhìn rất quen, thực sự là quen. Điền Hạ, Hà Điện. Điền Hạ, Hạ Điền, Hạ Thiên. Không sai, là Thiên Ca. Giám đốc của Nhạc Tiên Tiểu Lâu lúc này trên mặt viết đầy những chữ không tưởng tượng nổi. Hắn nhớ tới, người này chính là lão bản của tập đoàn Hạ Thị, Hạ Thiên. Khó trách vừa rồi lại thấy quen mắt như vậy, bởi vì hắn đã từng gặp mặt Hạ Thiên một lần. Đó, tuy nhiên chỉ là gặp thoáng qua mà thôi. Không ngờ lão bản lại tới cửa hàng của mình ăn cơm. Nghĩ tới đây hắn đặc biệt kích động. Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Hôm nay, bao xương 308 miễn phí.